Chuyên gia luyện cấp, chương 26, quy, 1 chương 26, lật thuyền trong mương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong linh vu sư hai tròng mắt bỗng dưng co rút lại. Ánh mắt tập trung lên một bộ xương khô lâu bên cạnh. Thi bảo, bộ xương khô lâu bên cạnh bùng nổ, mang theo luồng sóng quét ngang nuốt mất dã man nhân cuồng chiến sĩ. Hư vô lạn ẩn. Vong linh vu sư biến thành một đoàn hắc vụ chậm rãi tiêu tán. Khó khăn lắm mới tránh thoát làn sóng tàn phá bừa bãi. Thi bạo là một siêu cấp sát thương pháp thuật của vong linh vu sư sau khi chuyển chức 30 cấp. Có thể trực tiếp tuôn ra hơn 3.000 điểm sát thương. Nhưng khuyết điểm duy nhất của cái kỹ năng này là đối với song phương đều phát huy tác dụng. Cũng may vong linh vu sư còn có một kỹ năng bảo vệ tính mạng. Mới khó khăn lắm tránh khỏi ảnh hưởng của thi bạo. Nhưng dã man nhân cuồng chiến sĩ thì không may mắn như vậy. Dã man nhân cuồng chiến sĩ hai tròng mắt tối sầm, ngã xuống mặt đất, bị thi bạo trực tiếp sát tử, khinh thường mất kinh châu. Nếu như không phải dã man nhân cuồng chiến sĩ khinh địch mà nói, không có khả năng bị vong linh vu sư đánh chết. Vong linh vu sư cũng không biết đi đâu rồi. Chung quanh trống trơn, chỉ để lại 3 cỗ thi thể, chiến lợi phẩm còn chưa có thu thập. Tiêu Linh đột nhiên giật mình, chính là thi thể của 40 cấp game thủ. Bọn họ tùy tiện tuôn ra một kiện đồ vật đối với cấp bậc hiện nay của Tiêu Linh mà nói đều là một kiện bảo bối hiếm có. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Tiêu Linh hướng thi thể dã man nhân cuồng chiến sĩ nhìn lại. Trên mặt đất tựa hồ có đồ vật gì sáng lóe lên. Hình như là một kiện chủy thủ, cán chủy thủ ám kim sắc, đẹp đẽ quý giá mà lại tinh xảo, dài chừng một tấc, lưỡi dao lóe ra màu u lam lộng lẫy, lẳng lặng nằm dưới thân của dã man nhân cuồng chiến sĩ. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Trên người dã man nhân cuồng chiến sĩ tuyệt đối không có gì quá kém, ít nhất cũng có thể là một kiện lam trang. Nếu không dã man nhân cuồng chiến sĩ tuyệt đối sẽ không mang nó theo trên người. Tiêu Linh từ trong bụi cây đi ra. Theo trực giác hắn cảm nhận được, vong linh vu sư vẫn chưa đi xa. Nhất định phải cẩn thận mới được. Trang bị hấp dẫn làm Tiêu Linh không nhịn được hướng kiện chủy thủ nọ chạy đế. Chủy thủ từ từ rõ ràng. Cơ giới luyện kim thuật sĩ đối với kim loại, thậm chí là cấp bậc công nghệ của vật phẩm, ánh mắt đều phi thường độc đáo. Tiêu Linh liếc mắt liền nhìn ra cấp độ của thanh chủy thủ này hẳn là không thấp. Từ trình độ tinh tế mà xem hẳn là một kiện tử trang. Một trận gió lạnh thổi qua, hào khí có điểm quỷ dị. Một đoàn hắc vụ thản nhiên phiêu đãng trong rừng cây. Vừa tụ vừa tán, Tiêu Linh sau đầu lạnh lạnh. Có loại cảm giác bị nhìn trộm. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Đoàn hắc vụ nọ từ từ ngưng tụ lại, chậm rãi biến về hình người. Hư vô lạn ẩn có một hạn chế, đó là sau lúc hóa thành hư vô trạng thái, di động chậm lại, hơn nữa chỉ có thể duy trì liên tục 30 giây. Căn bản không cách nào đi xa. Nói cách khác, vong linh vu sư một mực bên cạnh nhìn trộm Tiêu Linh. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Vong linh vu sư ngay lúc trở về nguyên hình, ánh mắt u lãnh nhìn Tiêu Linh, trong tay nổi lên một đoàn quang mang màu đen, chuẩn bị pháp thuật. Tiêu Linh thầm nghĩ không ổn, cúi đầu nhìn qua kiện chủy thủ nọ. Kiện chủy thủ chỉ cách Tiêu Linh vài bước, một vong linh vu sư 40 cấp tùy tiện phóng ra một cái tiểu pháp thuật là có thể giết chết mình. Nên chạy trốn hay nhặt bảo đây? Mặc kệ, người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Tiêu Linh quyết định thật nhanh chạy qua nhặt kiện chủy thủ nọ nhét vào hành trang. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. 8 cấp tiểu tử, muốn chết. Vong linh vu sư chứng kiến Tiêu Linh đem kiện chủy thủ trên mặt đất cướp đi, trong lòng vô cùng giận dữ. Dã man nhân cuồng chiến sĩ là hắn đánh chết. Trang bị dã man nhân cuồng chiến sĩ tuôn ra sớm đã bị vong linh vu sư coi thành chiến lợi phẩm của chính mình. Chứng kiến Tiêu Linh đoạt thức ăn ngay miệng hồ, tự nhiên giận không thể át. Quang cầu màu đen trong tay vong linh vu sư xẹt qua trên bầu trời một hình cung hoàn mỹ, hướng Tiêu Linh bao phủ. Tại lúc công kích của vong linh vu sư hạ xuống, Tiêu Linh đã không còn đường tránh né. Tiêu Linh hai tròng mắt tối sầm. Quang cầu màu đen trong tay vong linh vu sư rơi xuống người Tiêu Linh. Hắc mang chói mắt làm cho Tiêu Linh thất thần một trận. Thình thịch một tiếng, Tiêu Linh bị đẩy lùi từng bước. Ngoài ý muốn, dĩ nhiên lại không có chết. Trên người Tiêu Linh tuôn ra một cái thương tổn hơn trăm. Vong linh vu sư đánh rớt Tiêu Linh hơn 1/3 huyết lượng. Tiêu Linh kinh ngạc không thôi. 40 cấp vong linh vu sư lại không thể miễu sát mình. Vậy cũng quá khó tin rồi. Hay là vong linh vu sư đang ở trong trạng thái bị suy yếu? Có thể là tác dụng phụ của hư vô lặn ẩn. Hơn nữa, sau khi cùng dã man nhân cuồng chiến sĩ đánh một trận, huyết lượng hẳn là không còn nhiều lắm. Tiêu Linh kinh hoàng, đánh hay chạy trốn. Trong lòng Tiêu Linh có một cái ý nghĩ kỳ lạ. Có lẽ mình có thể đánh bại hắn cũng không chừng. Cái ý nghĩ này thật là kích thích quá đi. Dù chỉ có một xác suất, sao không cược một phen? Ăn mòn thuật, ám ảnh tiễn. Ám ảnh tiễn màu đen hướng vong linh vu sư bắn nhanh ra ngoài. Thình thịch, cấp cho vong linh vu sư 20 thương tổn. Cho dù ở trong trạng thái suy yếu, pháp thuật của Tiêu Linh cũng chỉ có thể cấp cho vong linh vu sư chừng 10 điểm thương tổn. Vong linh vu sư sau khi cùng dã man nhân cuồng chiến sĩ chiến đấu chỉ còn lại 3 huyết lượng, cũng chính là 60 điểm huyết lượng. Bị Tiêu Linh đánh rớt 20 điểm, chỉ còn lại 40 điểm. Vong linh vu sư bị ám ảnh tiễn tập kích sửng sốt. Hắn không nghĩ muốn cùng Tiêu Linh chiến đấu, chỉ là muốn hù dọa Tiêu Linh rời đi mà thôi. Một 8 cấp thuật sĩ đụng một vong linh vu sư hơn 40 cấp còn không chạy trốn. Cái này không phải là muốn chết sao? Cho dù chính mình bị vây trong trạng thái suy yếu, 8 cấp thuật sĩ cũng không thể phản kháng. Nóng rực chi đau nhức. Một trận đau nhức như bị hỏa thiêu kích thích cho vong linh vu sư phục hồi tinh thần lại. Không phải của hủy diệt thuật sĩ sao? Không phải của thống khổ thuật sĩ sao? Gặp quỷ rồi. Nhìn huyết lượng giảm xuống nhanh chóng, vong linh vu sư cũng không thèm phản kích nữa. Vội vàng từ trong ba lô móc ra một lọ trung cấp huyết bình. Nếu như hắn uống xong huyết bình mà nói, Tiêu Linh sẽ không có một phần thắng nào. Áo thuật, một đạo quang cầu xám trắng thẳng tắp một đường hướng vong linh vu sư đánh tới. Tiêu Linh cấp tốc hướng tới gần vong linh vu sư, tiến vào trong phạm vi cách vong linh vu sư chừng 5 mét. Khí bạo thuật, thình thịch, kình khí quét ngang, đánh lên người vong linh vu sư. Đánh rớt tia huyết lượng cuối cùng của vong linh vu sư. Vong linh vu sư vẻ mặt không thể tin. Hai tròng mắt từ từ mất đi tiêu cự. Thân thể từ từ ngã xuống đất. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Có lẽ hắn đến chết cũng không thể tin. Chính mình lại chết trong tay một 8 cấp thuật sĩ. Dù chỉ còn 60 điểm huyết lượng, lại bị vây trong trạng thái suy yếu. Một game thủ hơn 40 cấp thuộc bất cứ nghề nghiệp gì có thể dễ dàng nghiền chết 18 cấp thuật sĩ. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại thất bại. Pháp thuật của thuật sĩ bất đồng với pháp thuật của nghề nghiệp khác. Bởi vì thuật sĩ là chuyên tu tinh thần. Pháp thuật của thuật sĩ đều là thuấn phát. Không giống các hệ nghề nghiệp còn lại. Thời gian chuẩn bị rất dài. Nhưng bởi vì nguyên tố khế hợp độ không đủ. Chỉ có thể dựa vào lực lượng hắc ám kế thừa từ Thái Ngươi Hy Đức để chiến đấu. Cho nên kỹ năng thuật sĩ thương tổn so sánh với các nghề nghiệp khác thì ít hơn nhiều lắm. Dù sao bọn họ chỉ là pháp sư nửa mùa. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nghi Oi. Vong linh vu sư có lẽ một điểm cũng không thể thông. Một người như thế nào có thể học được nhiều thuật sĩ kỹ năng như vậy? Đúng là quá khó tin rồi. Cách chương.